Vạn độc quỷ môn, chương 28, thần lực kim bạt trận, góc truyện audio.com, chấm, những tiếng thét vang lên, chuyển động một vùng, ba tăng sĩ thiếu lâm phóng vụt vào cục tràng sau lời phát lệnh của liễu phẩm đại sư. Trên tay mỗi tăng sĩ đều cầm một cặp sập xòa bằng kim khí sáng loá, lấp lánh dưới ánh mặt trời, cao thủ các môn phái cùng kêu lên, thần lực kim bạt trận. Tam tăng lục kim bạt, phen này tiểu tử khó sống, lại có tiếng xì sầm. Đồ trận sập xòa vàng kim bạt này lẽ ra phải đủ thập bát tăng đúng số thập bát la hán và tam thập lục kim bạt là 36 sập xòa kim khí trên tay. Nhưng với gã tiểu tử này chỉ cần tam tăng, lục kim bạt cũng đủ chu diệt. Phi bằng chố mắt, chẳng biết mấy ông chọc kia tính bày trò gì. Đã nghe tiếng liễu phẩm đại sư quát. Tống thí chủ, bần tăng hỏi lần chót, người có chịu về thiếu lâm tự cho quần hùng phát lạc chăng? Liếc nhìn linh phụng trên vạt cỏ, phi bằng lại sôi máu căm hận lẫn lo sợ hậu quả. Gã thét vang, ta chẳng đi đâu cả, chỉ sẵn sàng tru sát các ngươi. Vèo vèo vèo, ba tăng nhân chia ba phương vị, cùng tung sáu chiếc sập xòa kim khí lên, ánh vàng chóa mắt mọi người. Sập xòa vừa bay lên, kình phong đã chuyển động ầm ầm, kình khí ghê rợn, sáu chiếc kim bạt xoay chuyển tít mù chém vào những yêu huyệt của gã trai. Khủng khiếp vô cùng, phi bằng sử dụng di ảnh bộ pháp của Tống gia, thân pháp biến ảo vừa tránh né vừa giáng những kình chiêu vào từng chiếc kim bạt xoay tít quanh gã. Sáu chiếc kim bạt từ tay ba tăng sĩ thiếu lâm tung ra thu về như làm trò ảo thuật. Hàm chứa nội lực kinh hồn, tốc độ mỗi lúc mỗi nhanh khiến đối thủ chóng mặt, kình khí từ kim bạt đánh vào các yếu huyệt thật kinh khiếp. Tính mạng khó bảo toàn, chưa từng lâm thế trận kỳ quái này bao giờ, phi bằng chỉ còn lo chống đỡ cũng đủ hoang mang hoảng loạn. Tay chân gã chậm trễ trong chớp mắt là suýt bị kim bạt cứa đứt cổ, chém vỡ đầu hoặc chặt ngang hông. Bên ngoài huyết trường, nhiều tiếng la phấn khởi, chấm, tiểu tử cuồng ngông tận số rồi, cứ bắt đứa con gái kia về là tìm ra bí kíp. Tiếng la càng làm phi bằng sôi máu và mất tinh thần. Gã trai cố gắng tĩnh tâm, nhận rõ từng chiếc phi bạt để quật vào những tuyệt chiêu. Nhưng kình khí của gã đập vào kim bạt chỉ nghe, xoảng, một tiếng. Chiếc sập xòe chỉ tung lên lọt vào bàn tay tăng sĩ rồi tiếp tục được tung ra trong chớp mắt để xoắn vào những yếu huyệt của phi bằng. Ghê gớm thật, chẳng hiểu những chiếc sập xòe quái dị kia làm bằng thứ hợp kim gì mà sắc bén và cứng vô cùng. Nhào lộn né tránh, yếu huyệt nhức buốt, nội tạng nhộn nhạo mà phi bằng không làm những chiếc sập xòe suy chuyển. Gã lại nhằm vào các tăng sĩ để tấn công. Nhưng mấy ông sư này thân pháp biến ảo như những bóng ma. Phi bằng xoay chuyển vù vù cũng không thể giáng một chiêu nào trúng các tăng nhân kỳ lạ ấy. Cách chương.